quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 68, bí mật bại lộ. Góc truyện audio.com. Chú Hoác, sao chú, thấy người vừa đi vào. Một thân tây trang, còn có khuôn mặt hòa ái dễ gần như ba mình. Trong lúc thời nhất, Cố Niệm hề hoàn toàn thẫn thờ. Mà hiển nhiên, người kia cũng không ngờ sẽ gặp Cố Niệm hề ở đây. Cũng có chút sững sờ. Phó thị trưởng Hoác là người anh muốn mời về nhà làm khách. Người đàn ông đứng cạnh bọn họ lại mở miệng trước. Đàm Giật Trạch nói xong lời này, liền an tĩnh đứng chỗ đó, một tay đút trong túi quần, một tay vòng qua eo Cố Niệm hề, quân phục xanh biếc dưới tư thế oai hùng, không có chút nào giảm bớt. Chú vừa rồi đã được Đàm tham mưu trưởng mời, nhưng Niệm hề này, làm sao cháu cũng ở đây? Hoác Khải Đông thật vất vả hồi phục tinh thần, cũng mở miệng, lúc nói lời này, tầm mắt của ông rơi vào vòng eo Cố Niệm hề. Trong nháy mắt, ông giống như bừng tỉnh. Chẳng lẽ, người cháu lấy chính là Đàm tham mưu trưởng? Khi hỏi câu này, Hoác Khải Đông hơi nhíu lông mày. Giống như, chuẩn bị tìm kiếm điều gì? Hoặc như là, đang nỗ lực suy nghĩ gì đó. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Hoác Khải Đông phát hiện Đàm tham mưu trưởng thật ra là người tốt. Làm người thẳng thắn vô tư. Đúng là người đáng giá phó thác trung thân. Cũng sẽ là con rể tiêu chuẩn trong suy nghĩ của tất cả ba vợ. Mà Hoác Khải Đông chính là nghĩ không ra, nếu người Cố Niệm hề phải lấy là Đàm Giật Trạch, vậy tại sao thị trưởng Cố Ấn Mẫn lại không đồng ý? Lấy sự hiểu biết của Hoác Khải Đông đối với Cố Ấn Mẫn, ông ấy cũng không phải là người can quấy. Chẳng lẽ trong này, còn có ẩn tình khác? Đúng vậy, phó thị trưởng Hoác, đây là vợ tôi. Cố Niệm hề, nhưng mà, tôi cũng rất kinh ngạc, ngài thế nhưng cũng biết hề hề. Đàm Giật Trạch mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt một chút khiếp sợ cũng không có. Đặc biệt là trong con ngươi màu đen kia, rất bình tĩnh làm cho người ta không khỏi hoài nghi. Thật ra hắn đã sớm dự liệu được chuyện này, ngay cả lần gặp mặt này, cũng vô cùng có khả năng là hắn tận lực sắp xếp tốt. Thì ra Đàm tham mưu trưởng là chồng của nha đầu này. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt lại cảm thấy có duyên. Hoác Khải Đông nhìn Đàm Giật Trạch một cái. Sau khi khiếp sợ qua đi liền khôi phục nụ cười. Nha đầu này, tôi xem nó lớn lên. So với chú ruột nó còn thân hơn. Đó cũng là muốn cảm ơn phó thị trưởng Hoác đã quan tâm chiếu cố. Đàm Giật Trạch cười như gió xuân. Đó là nụ cười đặc biệt hắn dành cho Cố Niệm hề. Lại làm cho, Hoác Khải Đông đứng trước mặt bọn họ có chút sững sờ. Bởi vì thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, ông đương nhiên biết, bề ngoài Đàm Giật Trạch cũng không phải dễ gần như thế. Đặc biệt là đối mặt với công việc, người bình thường khó mà tiếp cận được. Vốn tưởng rằng, người đàn ông như vậy, về mặt sinh hoạt cũng rất nghiêm túc, không nghĩ tới. Vào lúc đối mặt với Cố Niệm hề, lại toát ra vẻ mặt như thế. Xem ra, tình cảm của bọn họ thật là tốt. Nếu Cố thị trưởng nhìn thấy, không chừng cũng sẽ yên tâm giao Cố Niệm hề cho Đàm Giật Trạch. Niệm hề, Tiểu Trạch đã về chưa? Sao không tới ăn cơm? Vừa lúc đó, tiếng gọi của ông nội Đàm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, còn có tiếng bước chân nương theo trong đó. Ông, con dẫn theo vị khách về nhà ăn cơm. Đàm Giật Trạch xoay người, vừa hay nhìn thấy ông nội Đàm đi tới. Khách nào, là Hoác phó thị trưởng của thành phố D. Lúc nói lời này, khóe miệng hắn chợt lóe xảo trá. Nhưng mà, chỉ hơi thoáng hiện, đã bị hắn che giấu. Cho nên cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Tất nhiên trong đầu hắn có kế hoạch gì, cũng không có ai phát giác được. Thì ra là Hoác phó thị trưởng. Hân hạnh, ông nội Đàm cũng là người thường xuyên gặp nhân vật lớn. Sau khi đơn giản chào hỏi, rất nhanh liền mời Hoác Khải Đông, cùng nhau đi đến bàn ăn. Mà lúc này, Hoác Tư Vũ đang ngồi ở trên bàn cơm nghĩ kế hoạch tiếp theo hoàn toàn không phát giác được. Mưa to gió lớn đang chờ đợi mình, mà Thư Lạc Tâm ngồi bên người, còn đang bất mãn ông nội Đàm đích thân ra đón Đàm Giật Trạch. Còn vì hắn đưa khách về nhà mà buồn bực, trách móc, người nào tới, còn ầm ĩ như vậy. nhưng những lời trách móc như thế, sau khi ông nội Đàm dẫn người tới liền im bặt. Người, mặc dù chỉ mặc âu phục đơn giản, trên mặt là nụ cười yếu ớt, nhưng khí phách tự nhiên toát ra. Thư Lạc Tâm liền biết rõ người này cũng không phải nhân vật bình thường. Mà Hoắc Tư Vũ sau khi thấy Hoắc Khải Đông, thì giật mình đứng bật dậy, nhìn chằm ông ấy, trong nhất thời không nói được lời nào. Vị này là, ngược lại Đàm Kiến Thiên sau khi nhìn thấy, chào hỏi trước tiên, đây là Hoắc phó thị trưởng của thành phố D, mấy ngày nay đến thành phố chúng ta công tác. Hôm nay, con liền mời ông ấy về nhà dùng cơm. Lúc nói lời này, giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, nghe thế nào cũng thấy thoải mái, giống như cơn gió mát lướt qua ruộng lúa, thấm vào ruột gan, nhưng Hoắc Tư Vũ biết rõ, Đàm Giật Trạch đang muốn đối phó với cô, nếu không, vì lý do gì mà lông mày hắn lại nhướng cao khiêu khích nhìn về phía cô. Hoắc phó thị trưởng, này, Thư Lạc Tâm cũng không nghĩ tới, người mà mình tâm tâm niệm niệm hy vọng lại chợt xuất hiện ở nhà. Lập tức, bà ta liền gấp rút đứng lên, dự định bắt đầu nhiệt tình nghênh đón. Chỉ là, ngay khi Thư Lạc Tâm đứng dậy mới phát hiện, tình huống tựa hồ có chút kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái. Tư Vũ không phải nói nó là con gái phó thị trưởng Hoắc sao? Làm sao con gái cùng cha gặp mặt, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Còn nữa, tại sao phó thị trưởng Hoắc khi nhìn Hoắc Tư Vũ lại lạnh nhạt như vậy? Nhạt đến mức giống như người xa lạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có ai không? Đến nói cho tôi biết. Càng muốn đi xuống, Thư Lạc Tâm càng khó hiểu. Chẳng lẽ Hoắc Tư Vũ và Hoắc phó thị trưởng không có nửa xu quan hệ? Ai cho Hoắc Tư Vũ lá gan lớn như vậy? Nếu như tất cả đều giả dối, kia Hoắc Tư Vũ dựa vào cái gì ở trước mặt người khác vung tay quá chán? Còn nữa, Thư Lạc Tâm bà trầm luân mong chờ nhà mẹ đẻ Hoắc Tư Vũ giúp đỡ Đàm Giật Nam nắm giữ tài sản. Chẳng phải là, càng nghĩ, Thư Lạc Tâm càng ngày càng phát hiện có nhiều nghi vấn bắt đầu vọt lên trong lòng, mà thân thể của bà cũng bởi vì chút ít nghi vấn này mà lạnh toát, bởi vì trong lòng đã có đáp án bắt đầu hiện lên, nhưng mà, bà vẫn không cam lòng tiếp nhận sự thật này. Bà nhếch khóe miệng trở nên cứng đờ, nhìn về phía Hoắc Tư Vũ hỏi. Tư Vũ, này, nếu như bây giờ Thư Lạc Tâm có cái gương để soi, bà sẽ phát hiện nụ cười của mình so với khóc còn khó coi hơn. Dì Thư, tôi đã sớm đã nói với dì, có nhiều thứ tai nghe được chưa hẳn là thật. Hôm nay trong nhà có khách, có lời gì ngài hay là chờ khi khách về hãy nói. Ngay khi Thư Lạc Tâm sắp hỏi ra miệng, Đàm Giật Trạch mở miệng, cắt đứt lời bà muốn nói. Những lời hắn nói rất bình thường, lại làm cho vài người trên bàn ăn lập tức lĩnh ngộ được thứ gì đó. Đặc biệt là Đàm Giật Nam, thời điểm xoay người nhìn về phía Hoắc Tư Vũ, đôi mắt đã bắt đầu nhuốm màu gió tanh mưa máu. Về phần Thư Lạc Tâm, mặc dù không phục Đàm Giật Trạch lắm, nhưng không thể không thừa nhận, lời hắn nói lúc này làm cho bà tạm thời lấy lại lý trí. Cũng đúng lúc nhắc nhở bà, không cần phải bởi vì cô gái như vậy, mà làm mất thể diện gia đình. Chậm rãi xoay người, Thư Lạc Tâm hướng phía lầu đi lên, bước chân, có chút lảo đảo, bị một trận đả kích như thế, Thư Lạc Tâm cảm giác sức lực toàn thân bị rút toàn bộ. Bà hao hết trăm cay nghìn đắng tính toán hết thảy, vốn cho rằng mình đã thay Đàm Giật Nam tìm được nàng dâu tốt. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào Hoắc Tư Vũ giúp Tiểu Nam đoạt lấy tài sản Đàm gia. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nói cho bà biết, tất cả đều uổng phí. Cái này, làm sao bà có thể thừa nhận? Xoa trán, làm cho đầu óc của mình bớt choáng váng. Thư Lạc Tâm khi tới đầu bậc thang, lạnh lùng nói. Hoắc Tư Vũ, cô bây giờ theo tôi lên lầu. Cơn tức này, bà nuốt không trôi, hiện tại nếu là không nói ra được, bà sợ mình sẽ bị tức mà bỏ mạng. Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm sải bước đi lên lầu. Tư Vũ, mẹ gọi con qua, thấy thái độ kiên quyết của Thư Lạc Tâm, con có thể diện của phó thị trưởng Hoắc, Đàm Kiến Thiên cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Điều duy nhất ông có thể làm, chính là trước cho Hoắc Tư Vũ cái bậc thang. Vâng, con liền đi lên lầu tìm mẹ. Hoắc Tư Vũ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bước chân trần trờ lại tiết lộ tất cả. Thật ra cô vô cùng sợ hãi đối diện với Thư Lạc Tâm. Hoắc Tư Vũ vẫn luôn biết rõ, điều duy nhất khiến Thư Lạc Tâm vừa ý, chính là thân phận con gái phó thị trưởng này. Hôm nay, toàn bộ bị vạch trần, hôn sự này chỉ sợ cũng, nhưng cô không cam lòng, cô hao hết tâm tư, tính toán dòng dã 2 năm, chẳng lẽ kết thúc như thế, nhưng dưới nhiều con mắt như vậy, cô cho dù không tình nguyện, cũng phải đi lên lầu, mà Đàm Kiến Thiên khi thấy bóng dáng Hoắc Tư Vũ biến mất, lại nhớ ra cái gì đó, xoay người đối với khiếp sợ, lại giống như là thở phào nhẹ nhõm Đàm Kiến Thiên nói. Tiểu Nam, con lên lầu thăm mẹ, khuyên nhủ mẹ một chút. Đàm Kiến Thiên hiểu rõ tính tình Thư Lạc Tâm, mặc dù cũng rất tức giận Hoắc Tư Vũ gieo rắc rối trá. Nhưng dù sao cô ta đang mang thai, ông vẫn còn có chút lo lắng Thư Lạc Tâm trong cơn tức giận sẽ làm ra một chút chuyện mất kiềm chế. Vâng, con lên lầu trước, Đàm Dật Nam đứng dậy. Đối với phó thị trưởng Hoắc khom người gật đầu một cái. Cũng rời đi, chỉ là, sau khi biết rõ tất cả, trên mặt hắn, trừ bỏ khiếp sợ ban đầu, không còn cái khác, giống như hắn không vì Hoắc Tư Vũ lừa gạt mà tức giận. Về phần Đàm Kiến Thiên và ông nội Đàm, thì tại lầu dưới bắt chuyện với Hoắc phó thị trưởng, mà trên bàn ăn, Hoắc phó thị trưởng đối với Cố Niệm Hề thỉnh thoảng toát ra cưng chiều giữa ba và con gái. Còn có thỉnh thoảng tán thưởng. Cũng làm cho Đàm Kiến Thiên và ông nội Đàm đối với Cố Niệm Hề lau mắt mà nhìn. Nhưng Thư Lạc Tâm lúc này đang trên lầu, dĩ nhiên mọi chuyện phát sinh ở dưới lầu hoàn toàn không biết. Mãi đến khi Hoắc phó thị trưởng dùng xong bữa ăn trở về. Thư Lạc Tâm còn có Hoắc Tư Vũ, cùng với Đàm Dật Nam ba người cũng chưa xuống lầu. Đàm Kiến Thiên tiễn chân Hoắc phó thị trưởng xong, không khỏi có chút lo lắng. Lập tức, bước lên lầu, ông nội Đàm thì ngồi ở trong đại sảnh, cúi đầu trầm tư. Về phần Đàm Dật Trạch, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh, mà Cố Niệm Hề trừ bỏ bất an ban đầu. Hiện tại tất cả đều bình thường, dù sao, đều là Hoắc Tư Vũ gieo gió gặt bão, trách không được người khác, chỉ là, rất nhanh ba người ở lầu dưới. Cũng nghe đến âm thanh đổ vỡ trên lầu truyền đến, tiếng vang răng rác, quanh quẩn ở trong căn phòng lớn. Sau đó, âm thanh Đàm Kiến Thiên từ trên lầu truyền đến, Tiểu Trạch, con cùng Niềm Hề đi lên một chuyến, giúp ba khuyên dì Thư một chút. Nghe được lời Đàm Kiến Thiên, Đàm Dật Trạch cùng Cố Niệm Hề đối mặt trong chốc lát. Hắn liền đưa tay lôi kéo Cố Niệm Hề đi tới, đến phòng Hoắc Tư Vũ cùng Đàm Đật Nam. Bên trong đang trình diễn một màn, ngay cả Đàm Dật Trạch cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Bởi vì, giờ phút này trước mặt bọn họ trình diễn, chính là một màn như vậy, vốn căn phòng được chị Lưu dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Giờ phút này đã trải đầy mảnh sứ, những thứ kia, Thư Lạc Tâm từng tốn rất nhiều tiền mới mua được, chỉ tiếc, hôm nay quan hệ của bọn họ, giống như những mảnh vỡ thủy tinh này. Không thể trở lại như cũ được, mà sợi tóc Hoắc Tư Vũ, giờ phút này cũng bị Thư Lạc Tâm kéo trong lòng bàn tay. Hung hăng lôi kéo, bởi vì đau đớn, bộ mặt của cô đã trở nên dữ tợn. Cô không ngừng hô, mẹ, con sai rồi, tha thứ cho con được không? Mẹ, không nên như vậy, con thật sự biết sai rồi. Mẹ, van cầu mẹ tha cho con đi. Âm thanh van xin liên tiếp, có vẻ trống rỗng như vậy. Lại vô lực như vậy, cộng thêm tiếng khóc, hết thảy có vẻ thê lương bất lực, chỉ tiếc, Thư Lạc Tâm dường như không nghe thấy, mặc dù Đàm Kiến Thiên đã nỗ lực khuyên giải, tay của bà vẫn nắm tóc Hoắc Tư Vũ thật chặt, vẻ mặt dữ tợn kia giống như, hôm nay nếu không giật sạch tóc Hoắc Tư Vũ, tuyệt đối không bỏ qua, thứ đàn bà không biết xấu hổ, không được gọi ta là mẹ, cô căn bản không xứng. Cô rốt cuộc từ đâu tới cũng không biết, còn dám nói là con gái Hoắc phó thị trưởng, nếu không phải hôm nay Hoắc phó thị trưởng đến nhà chúng ta. còn không biết bị cô giấu giếm bao lâu. Đáng ghét, không trách được trước kia chỉ cần nhắc tới muốn gặp cha mẹ cô. Cô luôn dùng các loại cớ từ chối. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cô có nỗi khổ tâm gì đó. Thì ra là cô đang chơi đùa chúng tôi. Con đàn bà đáng chết. Hôm nay nếu không dạy dỗ cô thật tốt, tôi không phải họ Thư. Bộ mặt dữ tợn, âm thanh ác độc mắng nhiếc, thật làm cho người ta khó có thể liên tưởng đến. Đây là người luôn ra dáng vẻ đàm phu nhân thanh cao. Lạc Tâm, có lời gì, buông lỏng tay nói sau. Đừng quên trong bụng của nó còn có cốt nhục tiểu nam. Đàm Kiến Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng lý trí còn có. Buông tha cô ta, miệng đầy lời nói dối. Ông thật sự muốn cho cô ta gả vào nhà chúng ta hay sao? Tôi không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, thừa dịp hôm nay. Tôi đem tiểu tạp chủng trong bụng cô ta giải quyết tốt. Đỡ phải tương lai giống như mẹ nó, khiến cho tôi và tiểu nam không được sống yên ổn. Bất kể là ai khuyên can, Thư Lạc Tâm vẫn níu lấy tóc Hoắc Tư Vũ, không chịu buông tay, còn không ngừng quật lên mặt Hoắc Tư Vũ. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xem như tinh xảo, cũng bị sưng phồng, có nhiều chỗ, thậm chí còn bị móng tay Thư Lạc Tâm cào rách. Nếu không phải nghe được giọng nói của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề thật đúng không nhận ra. Cái người khổ sở cầu khẩn, vẫn bị bức tóc đánh, lại là người tâm cao khí ngạo ở trước mặt mình trước kia. Mẹ, không nên như vậy được không? Đứa nhỏ này tối thiểu cũng là cháu trai của mẹ. Mẹ sao có thể làm như vậy? May mắn Hoắc Tư Vũ chính là, cô còn chưa giải quyết phiền toái trong bụng. Lúc này, không chừng chính là cây cỏ cứu mạng. Nam, anh giúp em xin mẹ được không? Đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là cốt nhục của anh. Mà em làm tất cả những điều này, cũng là vì anh. Hoắc Tư Vũ cầu khẩn Thư Lạc Tâm không dưới 100 lần. Đương nhiên biết rõ bà ta hôm nay ôm quyết tâm đánh chết mình. Không có cách nào khác, cô chỉ có thể nhịn đau nhức kịch liệt trên đầu. Cầm lấy ống quần Đàm Dật Nam cầu khẩn. Thật ra, cô đối với Đàm Dật Nam cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao vừa rồi Thư Lạc Tâm đối với mình ra tay độc ác. Hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt nhìn mình bị đánh, nhìn mình khóc lóc kêu gào. Ngay cả một câu cầu tình, cũng không có vì cô mà nói. Mặt của cô, cũng đã bị Hư Lạc Tâm đánh đau rát, lỗ tai cũng bị kích động có chút nghe không rõ. Nhưng người đàn ông này, vẫn đứng yên bất động. Điều này làm cho Hoắc Tư Vũ không khỏi hoài nghi. Hắn căn bản dung túng mẹ của mình đối với cô ra tay độc ác. Càng hy vọng, đứa nhỏ trong bụng cô vì vậy mà bỏ mạng. Sau đó, hắn liền giải thoát, có lẽ, thực là như vậy đi. Nếu không, vì sao cô lại nhìn thấy ánh mắt hắn có vẻ như chút được gánh nặng. Mẹ, trước thu tay lại đi. Nhưng mà, ngay khi định buông tha mong đợi, lại nghe thấy hắn mở miệng, mà một câu nói kia, cũng làm cho cô gái vốn đã hoàn toàn thất vọng, đôi mắt lại lần nữa thoáng hiện một chút mong đợi. Hắn vì cô mà xin tha. Điều này, có phải nói lên rằng, hắn cũng không chán ghét cô như vậy, cũng không phải giống như bề ngoài, không quan tâm đến sống chết của cô và đứa nhỏ hay không? Chương 68, 2, Lão Công, anh không thể đánh em. Tiểu Nam, chẳng lẽ con còn muốn vì cô ta cầu tình hay sao? Chẳng lẽ cô ta lừa gạt con định bỏ qua như vậy? Con có biết lời nói dối của cô ta, nghiêm trọng cỡ nào hay không? Lần trước ở tiệc đính hôn, mẹ đã ở trước mặt tất cả người thân, bạn bè nói, người con muốn kết hôn là con gái phó thị trưởng. Nhưng bây giờ, thế nhưng phát hiện đây tất xê cũng chỉ là dối trá. Con bảo mẹ ăn nói với họ thế nào? Con bảo mẹ giấu mặt vào đâu? Thư Lạc Tâm thấy Đàm Dật Nam vẫn còn vì Hoắc Tư Vũ cầu tình. Lại là một hồi điên cuồng. Sau đó, vừa mạnh mẽ tặng Hoắc Tư Vũ hai bạt tai. Mẹ, để con cùng cô ta nói hai câu là được. Mẹ trước buông tay đi. Đối với Hoắc Tư Vũ lại lần nữa bị tát tai. Hắn chỉ lạnh lùng quét qua cô một cái. Trời ạ, tôi đây tạo ra cái nghiệt gì? Tại sao gặp phải cô gái như vậy? Thật sự là gia môn bất hạnh. Gia Môn bất hạnh, bởi vì Đàm Dật Nam kiên trì, Thư Lạc Tâm cuối cùng chỉ có thể buông lỏng tay. Nhưng, bởi vì quá độ kích động, bà đã có chút ít mệt, được Đàm Kiến Thiên dìu ra ngoài. Lập tức, trong căn phòng này chỉ còn lại Đàm Dật Trạch cùng Cố Niệm Hề. Và với Hoắc Tư Vũ bị đánh mặt mũi nở đầy hoa. Còn có Đàm Dật Nam mắt lạnh trừng cô, Cố Niệm Hề vốn muốn rời đi, nhưng bị Đàm Dật Trạch kéo trở lại. Đôi mắt trong trẻo, dường như tại nói cho cô biết, nơi này còn có trò hay để xem. Nam, em thật sự không muốn nói dối. Em chỉ vì rất yêu anh, rất muốn gả cho anh, mới có thể không ý thức nói dối. Nam, anh tha thứ cho em một lần, được không? Rốt cục Thư Lạc Tâm cũng thu tay. Nhưng Hoắc Tư Vũ phát hiện tóc của cô cũng đã bị lão bà giật đứt vài nhúm. Da đầu vẫn đau đến tê dại, nhưng trước mặt Đàm Dật Nam, cô liền lăn một vòng đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy bắp đùi hắn. Thật ra, Hoắc Tư Vũ biết rõ Đàm Dật Nam cũng không thương gì mình. Đàn ông như vậy cho dù gả cho hắn, sau này cũng không thể có hạnh phúc, nhưng còn có thể làm sao? Cô đã lừa dối đến mức này. Hoắc Tư Vũ cô cũng chỉ có thể đem tất cả để đánh cược. Chẳng lẽ, còn muốn cô thu tay lại hay sao? Không, cô không thể nào buông tay. Nam, em không phải là con gái phó thị trưởng. Thật sự quan trọng như vậy sao? Trong bụng của em còn đứa nhỏ của anh. Hôn lễ của chúng ta tháng này sẽ phải cử hành. Tiếp qua mấy tháng, anh sẽ làm cha. Hoắc Tư Vũ ôm chặt bắp đùi hắn. Ý đồ dùng những lời này khuyên động người đàn ông trước mặt, nhưng, mặc kệ Hoắc Tư Vũ nói thế nào, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng trước sau như một, thất vọng, sắp bao phủ toàn thân cô, mà cái người đứng ở bên kia, lại lạnh lùng đứng nhìn, không chịu đưa tay cứu giúp, mà để cho Hoắc Tư Vũ tuyệt vọng là, giữa tiếng cầu khẩn của mình, hắn từng chút một kéo tay cô ra, vẻ mặt ghét bỏ kia, hung hăng đau nhói trong lòng. Nam, cô khiếp sợ nhìn Đàm Dật Nam, người đàn ông này làm cho cô đánh đổi thanh xuân, đánh cược tất cả. Hoắc Tư Vũ, cô nói dối, tôi có thể bỏ qua, nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện. Hắn lui xa một bước, lạnh lùng nhìn xem Hoắc Tư Vũ bàng hoàng, bất lực. Thật ra hắn không yêu Hoắc Tư Vũ, chỉ bởi vì Cố Niệm Hề dè dặt, làm cho tinh lực tràn đầy của hắn tìm không được nơi phát tiết ra ngoài. Cho nên, hắn mới có thể một bước sai từng bước sai, nếu không phải mẹ vì thân phận thiên kim của cô ta chèn ép hắn, bức bách mình cưới Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Nam hắn đã đoạt lại tình yêu của mình, cũng không cần giống bây giờ, mỗi ngày nhìn thấy cô gái mình yêu e ấp trong lòng ngực người đàn ông khác. Nghĩ tới những thứ này, Đàm Dật Nam cảm thấy tất cả sai lầm này nên kết thúc. Hoắc Tư Vũ nên trở về cuộc sống vốn có của cô. Mà Đàm Dật Nam hắn, cũng nên trở lại cuộc sống vốn có. Nghĩ tới điều này, tầm mắt hắn đã rơi vào trên người Cố Niệm Hề giờ phút này đang được Đàm Dật Trạch ôm vào trong ngực. Nam, điều kiện gì anh cứ nói. Chỉ cần không phải vấn đề nghiêm trọng, Hoắc Tư Vũ cô cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần hắn đồng ý cho cô tiếp tục ở lại Đàm gia. Đồng ý cho cô làm thiếu phu nhân Đàm gia, phá thai, hủy bỏ ta đính hôn của chúng ta. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, từ nay không liên quan đến nhau. Hoắc Tư Vũ thật không nghĩ đến, Đàm Dật Nam sẽ hung ác tuyệt tình như thế. Thế nhưng, lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngay cả đứa nhỏ, đều là một phần trong đó. Không, em sẽ không phá bỏ con của chúng ta, nó đã hơn 3 tháng. Có tim đập, chẳng lẽ, anh thực cam lòng phá bỏ. Hoắc Tư Vũ dùng ánh mắt xa lạ nhìn Đàm Dật Nam. Em tuyệt đối không đồng ý anh đổi điều kiện khác. Có lẽ em sẽ đáp ứng anh, chỉ có giữ lại đứa nhỏ này, cô mới có thể tiếp tục ở lại đây. Ngoại trừ cái điều kiện này, tôi không có những thứ khác. Nếu như cô không đồng ý, tôi cũng có cách khiến đồng ý cho nên. Hãy đồng ý đi Hoắc Tư Vũ. Thừa dịp tôi còn có tâm tình, hiện tại đi với tôi một chuyến đến bệnh viện, nếu đợi đến lúc một chút tâm tình cũng không có, vậy cô đừng trách tôi vô tình. nhìn cô gái mình yêu mến cách đó không xa tựa vào trong lòng người khác. Đàm Dật Nam đã mất hết toàn bộ tính nhẫn nại. Đàm Dật Nam, anh còn là người hay không? Hổ dữ không ăn thịt con. Anh thậm chí ngay cả con của mình đều muốn phá. Lúc này đây, Hoắc Tư Vũ mới phát hiện mình chân chính thấy rõ con người Đàm Dật Nam. Máu lạnh như vậy, vô tình như vậy, mà cô, lúc trước thật sự không biết con mắt nào bị mù, mới có thể với ý hắn, mới có thể vì hắn đánh cược tất cả. Nhưng không có cách nào, ai bảo cô bây giờ bị yếu thế. Nếu Đàm Dật Nam thật sự làm như vậy, thì ước mơ giàu có của cô chẳng phải sẽ tan vỡ sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Tư Vũ lại lần nữa khổ sở cầu khẩn. Nam, đừng đối với em như vậy được không? Mọi người đều nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, mặc dù chúng ta còn chưa hoàn thành hôn lễ, nhưng chúng ta không chỉ có tình cảm, ngay cả con cũng đã có. Cầu xin anh, đừng đối xử với em như vậy, đừng đối với con như vậy, được không? Hoắc Tư Vũ, đừng cố chấp như vậy, con dâu như cô, tôi với không tới, cho nên, quyết định của Tiểu Nam tôi tán thành. Hiện tại, cô thu thập hành lý, đợi ngày mai tôi cùng cô tới bệnh viện, phá bỏ cái thai xong, cô có thể đi. Về phần đính hôn, nếu cô im miệng, không ăn nói lung tung, tôi còn có thể cho cô một khoản tiền, để cô có thể đi làm ăn gì đó. Khi Hoắc Tư Vũ khổ sở cầu khẩn Đàm Dật Nam, ý đồ đả động hắn, Thư Lạc Tâm vốn được Đàm Kiến Thiên dìu ra ngoài, chẳng biết lúc nào đã trở về gian phòng này. Lúc này, bà đứng ở cửa đối với quyết định của Đàm Dật Nam liên tục tán thưởng. Con dâu của Thư Lạc Tâm bà, nhất định phải có một bối cảnh tốt. Con dâu như vậy, mới có thể xứng đôi với Tiểu Nam, mới có thể giúp con của bà ổn định gia sản Đàm gia. Trước kia sở dĩ tại bà hạ thấp tư thái trước mặt Hoắc Tư Vũ, chẳng qua là vì thân phận của cô ta. Hôm nay, biết rõ thân phận cô ta, bà mới không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Về phần cháu nội, trên cái thế giới này có thể mang thai, cũng không phải chỉ có một mình cô ta. Tốt lắm Tiểu Nam, chuyện bây giờ cũng xử lý ổn thỏa. Chúng ta đi về nghỉ trước, đợi ngày mai, đem người phụ nữ dối trá này rời đi. Nói xong, Thư Lạc Tâm lôi kéo Đàm Dật Nam rời đi. Trước khi đi, Đàm Dật Nam còn tâm ý nhìn Cố Niệm Hề một cái. Về phần Hoắc Tư Vũ, sau khi biết không phải con gái phó thị trưởng, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn, mà Đàm Dật Trạch cũng cảm thấy xem xong rồi, liền lôi kéo Cố Niệm Hề, ý bảo cô cũng nên rời đi. Cố Niệm Hề, xem tôi bi thảm như vậy, cô rất vừa ý đúng không? Khi Đàm Dật Trạch bước chân ra gian phòng này, mà Cố Niệm Hề còn chưa kịp đi, giọng nói âm lãnh của Hoắc Tư Vũ từ sau lưng cô truyền đến. Thật ra trước đây, Cố Niệm Hề vẫn có một chút đồng tình với hoàn cảnh của Hoắc Tư Vũ. Đồng tình với cô, gặp phải mẹ con Thư Lạc Tâm, tâm địa ác độc, thậm chí ngay cả cháu trai ruột cũng có thể không cần. Nhưng khi Hoắc Tư Vũ ở phía sau khiêu khích, Cố Niệm Hề lại cảm thấy, đồng tình của mình đã dùng không đúng chỗ. Thật ra, vẫn như bình thường, Cố Niệm Hề giống như nai con. Sau khi đi lòng vòng, trả lời Hoắc Tư Vũ một câu như vậy, như bình thường, đắc ý, lời này, lại làm cho Hoắc Tư Vũ tức hộc máu. Chúng ta đều đến từ một thành phố, cô có cần thiết phải bức tôi đến đường cùng không? Cùng đến từ một nơi, thì ra là lời này, Hoắc tiểu thư cũng hiểu, nhưng vì cái gì lúc trước cô đem tôi bức đến tuyệt cảnh? Lại nhiều lần hãm hại tôi vu oan tôi. Sao lại không nghĩ như vậy? Cố Niệm Hề cô cũng không phải là thánh mẫu. Nhiều lần bị Hoắc Tư Vũ vo tròn bóp méo. Con có thể tha thứ được không? Không thể nào, cô tối đa khi cô ta bị đánh, không tiếp cận bồi thêm, hoặc là, không thêm dầu thêm mỡ. Đã đủ nhân từ lắm rồi. Về phần sống hay chết, Hoắc tiểu thư nên biết, cô nếu như trung thực, làm sao phải chịu thế này? Hừ lạnh hết một tiếng. Cố Niệm Hề theo Đàm Dật Trạch rời đi, mà Hoắc Tư Vũ cũng tức hung hăng đem những thứ trên bàn hất xuống đất. Tại lúc cô bi thảm như vậy còn có tâm tình chế ngạo. Cố Niệm Hề đáng chết, Lão công, sao anh lại mời chú Hoắc về nhà? Sau khi rời căn phòng kia, hai vợ chồng Cố Niệm Hề trở về phòng ngủ của bọn họ. Thấy hắn cởi áo khoác, trèo lên giường, Cố Niệm Hề cũng vội vàng bò lên. Đương nhiên, bàn tay nhỏ bé của cô tất nhiên lại ôm lấy cổ hắn. Bởi vì chỗ đó là nơi ấm áp mà cô thích nhất. Anh thấy chú ấy không có chỗ nào đi, nên mời về, hắn thuận thế ôm cô nằm ngã trên giường, để cô tựa lên vai mình, sau đó bắt đầu nghịch ngợm mái tóc mềm mại của cô. Em không tin, Hoắc phó thị trưởng lại không có chỗ để đi, Cố Niệm Hề suy đoán, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý, hơn nữa. Hắn nhất định sớm biết rõ, Hoắc Tư Vũ giả danh thân phận thiên kim, không tin cũng phải tin. Đàm Dật Trạch không để ý tới lời của cô, cọ trán cô hôn một cái. Vậy anh đã sớm biết chuyện của cô ta, có phải hay không? Cũng biết chuyện của em. Thật ra, cô rất muốn hỏi ra lời, nhưng bắt gặp đôi mắt quá thâm thúy của hắn, nên giọng nói đành tiêu tan. Bởi vì, cô rất sợ hậu quả khi giấu giếm hắn. Mặc dù hai người chung sống với nhau, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng mà cô phát hiện bản thân đã bắt đầu ỷ lại hắn. Hơn nữa, mỗi một lần vùi ở trong ngực hắn, cô cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng nếu như, bởi vì nói ra sự thật, hắn sẽ thu hồi tất cả ôn nhu của hắn dành cho cô. Cố Niệm Hề sợ hãi chính mình sẽ chịu không nổi. Vật nhỏ, chớ suy nghĩ quá nhiều. An phận ở bên cạnh anh. Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt là được. Hắn giống như xem thấu tâm tư của cô. Trong lúc cô còn cau mày, lại một nụ hôn ôn nhu phủ xuống. Em nào có trêu hoa ghẹo nguyệt, bởi vì Đàm Dật Trạch hôn rất ôn nhu. Ôn nhu làm cho Cố Niệm Hề trầm luân trong đó. Quên mất vừa rồi cũng muốn hỏi gì đó. Còn nói không, đừng quên, hôm nay lúc ăn cơm có người. Nhìn em ngẩn người nửa tiếng đồng hồ. Hắn bắt đầu híp lại hai tròng mắt, lấy tay bóp eo thon của cô, nhắc nhở cô một chút sự thật. Bị hắn nhắc nhở như vậy, Cố Niệm Hề cũng nhớ rõ. Hôm nay, lúc ăn sáng Đàm Dật Nam cứ nhìn cô chằm chằm. Lúc ăn cơm trưa cũng như vậy. Nếu không phải Hoắc phó thị trưởng đến cắt đứt, không chừng chuyện này không chỉ có 30 phút là dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại để ý đến điều này. Nhưng mà không phải tại em. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn anh để ý đến phải không? 3 ngày không đánh, đã nhảy lên đầu ngồi. Thật ra Đàm Dật Trạch cũng biết, Đàm Dật Nam nghĩ gì Cố Niệm Hề không thể quản được. Nhưng hắn không thích, ánh mắt Đàm Dật Nam mỗi một lần nhìn cô như vậy. Lão công, anh không thể đánh em. Thấy ánh mắt hắn biến đổi không ngừng, Cố Niệm Hề luống cuống. Vật nhỏ, anh sẽ không đánh em, nhưng mà anh sẽ dùng một loại phương thức khác, để em nhớ kỹ. Hắn tà ác hướng phía cô cười, rồi sau đó môi của hắn cũng dính vào, hôn lên môi cô, mãi cho đến khi lòng bàn tay hắn thăm dò vào trong quần áo. Tà ác vuốt vuốt một thứ gì đó, Cố Niệm Hề mới biết được, một loại phương thức khác trong miệng hắn, chỉ là cái gì, cái lão lưu manh này, cũng biết ăn hiếp cô, nhưng mà, cô giống như cũng thích, cảm giác xấu xa này. Vì vậy, buổi chiều này, hắn gấp rút ở trên giường vô cùng vui vẻ, vốn cho rằng, chuyện của Hoắc Tư Vũ đến đây coi như kết thúc, hai mẹ con thư lạc tâm, cũng không thể làm cái chuyện tuyệt tình kia, dù sao, đứa nhỏ trong bụng Hoắc Tư Vũ cũng là cốt nhục của bọn họ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau trên bàn ăn, vừa thấy Hoắc Tư Vũ xuống lầu, thư lạc tâm liền buông bát đũa, mở miệng nói. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta có thể xuất phát. Thư Lạc Tâm không trực tiếp nói rõ, chỉ mơ hồ ám chỉ Hoắc Tư Vũ. Chuyện kế tiếp cần phải làm, bởi vì, bà ta biết rõ, Đàm Kiến Thiên và ông nội Đàm không đồng ý quyết định này. Mẹ, ngài đừng có như vậy được không? Con thật sự biết sai rồi. Tha cho con một lần. Không được sao? Hoắc Tư Vũ cho rằng, chuyện tối ngày hôm qua, qua vô cùng bình tĩnh, ngay cả Đàm Dật Nam cũng còn trở về phòng ngủ, ngoại trừ không nói chuyện với cô, biểu hiện so với bình thường cũng không có gì khác nhau. cô cho rằng, những lời kia chẳng qua vì tức giận mà nói mà thôi. Trên thế giới này, không có ai nhẫn tâm phá bỏ con của mình, nhưng không nghĩ tới, sáng nay thức dậy, Thư Lạc Tâm vẫn còn nhắc tới. Xem ra, lời của bọn họ cũng không chỉ là tức giận mà nói. Mà là, bọn họ thật sự muốn phá bỏ đứa con trong bụng của cô. Sau đó đuổi cô đi, chúng ta buông tha cô, ai có thể đến buông tha chúng ta. Cô không những lừa gạt tình cảm của Tiểu Nam, mà còn làm cho chúng ta không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng lẽ, cô còn có cơ hội để sửa lại hay sao? Thư Lạc Tâm trừng Hoắc Tư Vũ một cái, tiếp tục hừ lạnh, mà Hoắc Tư Vũ nghe xong những lời này, trong lòng cười lạnh không thôi. Lừa gạt tình cảm Đàm Dật Nam, lão bà này, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như không phải là Đàm Dật Nam ngầm đồng ý Hoắc Tư Vũ cô bò lên giường của hắn, cô có thể thực hiện được sao? Còn nữa, nếu không phải Đàm Dật Nam cũng thích chơi trò nam nữ mập mờ, cô có thể cùng hắn đính hôn sao? Còn nữa, Đàm Dật Nam cũng đã cùng cô đính hôn. Bây giờ còn luôn nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề, dây dưa Cố Niệm Hề. Đã ăn trong bát, còn xem trong nồi, rốt cuộc ai lừa gạt tình cảm của ai? Con không biết đâu, đúng vậy, con thừa nhận lừa gạt mọi người chuyện này là con không đúng. Tư Vũ ở chỗ này, xin lỗi mọi người, hướng mọi người chịu tội, con cũng đã nói xin lỗi, mẹ tạm tha cho con, cùng đứa bé đi, mặc dù trong lòng có trăm ngàn câu oán hận, nhưng Hoắc Tư Vũ biết rõ hiện tại cô ở thế hạ phong. Không được phản bác lời Thư Lạc Tâm, nếu không tất cả sẽ không thể cứu vãn. Không cần gọi tôi là mẹ, tôi nhận không nổi, người như cô không có thân phận, thật sự không thích hợp với Đàm gia nhà chúng tôi. Thư Lạc Tâm lại là một hồi châm chọc khiêu khích, hiển nhiên căn bản cũng không dự định thỏa hiệp. Cơm nước xong, hãy cùng tôi đi, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Mẹ tại sao có thể ác như vậy? Đây chính là cháu trai ruột của mẹ, đứa nhỏ còn chưa kịp đến thế giới này. Mẹ sao có thể cam lòng đối xử với đứa nhỏ như vậy? Như vậy đã nói là ác, con có ác hơn, cô có muốn nhìn một chút không? Nói xong, Thư Lạc Tâm đứng lên, lôi kéo Hoắc Tư Vũ còn chưa có đụng đến bát đũa. Chuẩn bị rời đi, được, cô không định ăn cơm cũng được. Chúng ta đi luôn, thuận tiện đem hành lý của cô theo. Hôm nay nếu không đem lọ ai người không biết xấu hổ như cô đi. Tôi không phải là Thư Lạc Tâm. Không, không được, Hoắc Tư Vũ che lấy bụng của mình, than thở khóc lóc, phảng phất, cô thật sự là một người mẹ tốt che chở, lo lắng cho đứa con của mình. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, dựa vào là thực lực, liều mạng chính là hành động, may mắn chính là, diễn cho kỹ xảo, Hoắc Tư Vũ cho tới bây giờ vẫn không thiếu. Hôm nay, xem thấu Thư Lạc Tâm cùng Đàm Dật Nam, cô biết rõ căn nhà này không thích hợp với mình, nhưng lần này cô đã đánh cược tất cả, bất luận thế nào cũng không buông tha được, bỏ mặc Đàm Dật Nam một lần nữa nhìn theo Cố Niệm Hề. Để cho Thư Lạc Tâm như nguyện cưới về Thiên Kim chân chính. Không, Hoắc Tư Vũ cô sẽ không để cho bọn họ được như nguyện. Không được, lúc cô lừa gạt chúng tôi, tại sao không nghĩ tới hậu quả? Thư Lạc Tâm không buông tha người, một tay dắt lấy Hoắc Tư Vũ liền chuẩn bị lôi cô ra cửa chính. Cũng chính vào lúc này, phía sau của bọn họ truyền đến giọng nói của ông nội Đàm. Con dâu, con nháo đủ chưa, cách chương.